bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1128, cao thủ tại dân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nghe vậy, cười hỏi, nơi nào lời ấy? Loại tình huống này căn bản liền không khả năng, trừ phi là ngươi cùng chủ tiệm thông đồng tốt, sớm đánh bắt chuyện. Tóc húi cô nam quát, Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt, rõ ràng cũng là bị làm hư hai từ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn không cúi đầu, đây cũng là không có người nào. Không đợi Diệp Thần mở miệng, nữ phục vụ viên đi tới nói ra. Vị tiên sinh này, người bớt ở chỗ này nói vơ nói vẩn, tài nghệ không bằng người còn ở nơi này. Nói xấu người khác, loại hành vi này thật là khiến người đáng xấu hổ. Nghe được nữ phục vụ viên, tóc húi cô nam lần nữa quát. Ta tính toán minh bạch ngươi cùng tiểu tử này cũng là cùng một bọn. Nghe vậy, tất cả mọi người giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy tóc húi cô nam, chẳng lẽ ai giúp tên tiểu tử này nói chuyện, người nào thì cùng hắn là cùng một bọn. Đây là cái gì logic? Nữ phục vụ viên cũng không nghĩ tới Diệp Thần thật có thể bắt đến, trọng yếu nhất chính là chỉ dùng 33 một đồng tiền. Nàng một mực tại quầy chờ lấy, nghĩ đến một hồi nhất định có thể lần nữa nhìn đến Diệp Thần tới mua tề. Nhưng ai biết đợi trái đợi phải, lại không có nhìn thấy Diệp Thần bóng người. Cái này không khỏi để nữ phục vụ viên hơi nghi hoặc một chút. Nàng lần nữa đi hướng đám người, nhìn đến Diệp Thần bắt đến cái này đến cái khác oa oa, cũng là vì hắn kích động không thôi. Hiện tại nàng rốt cục thừa nhận Diệp Thần là chảo oa oa cao thủ. Nàng lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác đi chửi bới trong lòng của hắn nam thần, cho nên nàng mới không thể nhịn được nữa vì Diệp Thần ra, mặt nói chuyện. Đã ta đã bắt được cái kia ngươi có phải hay không cần phải có chơi có chịu thực hiện đổ ước. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh nói ra, ngươi chơi xấu ta dựa vào cái gì thực hiện đổ ước. Tóc húi cô nam quát, có chơi có chịu ngươi cần phải nghe qua câu nói này đi. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, tại chỗ thật nhiều người đều là người chứng kiến, nhìn đến tóc húi cô nam vậy mà chơi xấu cũng là xem thường hắn. Muốn là sợ thua, lúc trước cũng đừng cùng người ta đánh cược a, đúng đấy, hiện tại thua cuộc lại chơi xấu, thật sự là không chơi nổi a, quảng cáo. Là nam nhân thì dám làm dám chịu, chung quanh vang lên đối tóc húi cô nam tiếng chỉ trích mà lại càng ngày càng nhiều, càng nói càng khó coi. Tóc húi cô nam bạn gái cũng là cảm thấy mất mặt, thậm chí thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Các ngươi đều biết cái gì, ngay ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Tóc húi cô nam lớn tiếng reo lên, thế nhưng là một mình hắn làm sao có thể ép tới qua nhiều người như vậy thanh âm. Nghe được vậy mà có nhiều như vậy chống đỡ Diệp Thần thanh âm, tóc húi cô nam đành phải thực hiện đổ ước. Hắn chậm chậm đem lửa giận trong lòng đè xuống, vô cùng chật vật theo trong miệng gạt ra. Ra ra, hai chữ này, người nói cái gì, lớn tiếng đến đâu điểm ta không nghe rõ ràng. Diệp Thần cố ý nói ra, ngươi, tóc húi cô nam thật sự có loại bị tức nổ cảm giác. Từ nhỏ đến lớn thì không người nào dám đối với hắn như vậy, Diệp Thần thế nhưng là đệ nhất nhân. Mà lại lần này vẫn là như thế khuất nhục, tóc húi cô nam làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hắn cắn răng hàm hô, ra ra, lần này thanh âm vô cùng to, người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng. Cháu nội ngoan, ngươi hô ra ra có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cười trêu chọc nói. Nghe vậy, tóc húi cô nam sắc mặt đã tức tái nhợt. Vốn là Diệp Thần là không muốn dạng này, thế nhưng là tóc húi cô nam xác thực một mực tại hùng hổ dọa người. Đã muốn bị đánh mặt cái kia Diệp Thần liền thành toàn hắn. Tóc húi cô nam khí rốt cuộc nói ra lời, hắn xám xịt rời đi, thậm chí đều quên mang bạn gái cùng đi. Nữ hài kia nhìn đến tóc húi cô nam lại là dạng này dám làm không dám chịu nam nhân, trong lòng cũng là đối với hắn tràn đầy xem thương. Thậm chí đã nghĩ kỹ, nhất định muốn cùng hắn đưa ra chia tay. Cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào. Tóc húi cô nam là tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, xám xịt đi ra cửa hàng. Nhìn đến tóc húi cô nam rời đi, Diệp Thần cười đối Tống Hiểu Hiểu nói ra. Đã cho ngươi bắt nhiều như vậy oa oa, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một số khen thưởng a, vừa mới không phải đã cho sao? Nữ hài khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt chi sắc vẫn là không có rút đi. Ngươi chỉ hôn cái này nửa bên mặt cái kia mặt khác nửa bên mặt đâu? Diệp Thần ủy khuất nói ra, nghe vậy Tống Hiểu Hiểu cũng là có chút xấu hổ, nàng thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần có chút được voi đòi tiên. Nàng làm bộ tiếp cận giống Diệp Thần một bên khác mặt, tất cả mọi người coi là lại có thể nhìn đến cái kia ngọt ngào một màn. Bất quá Diệp Thần cũng không có cảm thấy gương mặt ẩm ướt mà chính là cảm giác phần eo tê dần. Nguyên lai vừa mới Tống Hiểu Hiểu lại gần thời điểm tay của nàng chính đưa về phía Diệp Thần phần eo thịt thưa. Dù sao cũng là tại trước mặt mọi người, nàng làm sao có ý tứ lần nữa thân Diệp Thần đây. Vừa mới bất quá là có chút kích động cho nên mới làm ra loại kia cử động thôi. Tốt, không đùa ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hai người tại mọi người hâm mộ dưới ánh mắt đi ra tiệm này. Trước khi đi, Diệp Thần vẫn không quên hướng nữ phục vụ viên nói lời cảm tạ dù sao vừa mới nàng giúp Diệp Thần chiếu cố. Nữ phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần muốn đi cắn môi một cái nửa thiên tài mở miệng nói. Người có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Còn có ngươi phương thức liên lạc nói cho ta biết có thể chứ? Tuy nhiên nữ phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần bên người nữ hài Tống Hiểu Hiểu cũng biết nàng cũng là Diệp Thần bạn gái. Mặc dù như thế, nàng vẫn là không nhịn được muốn tìm Diệp Thần muốn phương thức liên lạc. Dù sao vừa mới người ta giúp mình, thì liền một chút như vậy yêu cầu nho nhỏ đầu không thỏa mãn, rõ ràng là có chút không còn gì để nói. Ta gọi Diệp Thần, đây là ta phương thức liên lạc. Diệp Thần vừa nói vừa tại một trang giấy phía trên lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Quảng cáo, Tống Hiểu Hiểu thấy cảnh này, tuy nhiên trong lòng sinh khí thế nhưng là cũng không nói gì thêm. Nàng cũng là nhìn đến nữ phục vụ viên vừa mới ra mặt giúp Diệp Thần chiếu cố. Ta gọi Triệu Tử Vi, nếu có chuyện gì ta có thể tìm ngươi sao? Nữ hài đỏ mặt nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đi cửa hàng, tại tóc húi cô nam khác biệt chính là hắn là tại tán dương âm thanh rời đi. Đẹp trai lại khôi hài hước nam nhân thế gian này thật là hiếm thấy a ai, đáng tiếc hắn không phải bạn trai ta, bằng không ta khẳng định sẽ đem hắn sùng thượng thiên. Hy vọng ta chân mệnh thiên tử cũng có thể giống cái kia nam nhân một dạng ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên, mọi người thật là đem hắn nói đều quá tốt rồi. Đã nghe chưa, người có thể phải biết quý trọng ta à, nói không chừng ngày nào liền bị người khác đoạt đi. Diệp Thần đắc ý nói. Thôi đi, ngươi bớt ở chỗ này xu mỹ. Tống Hiểu Hiểu làm bộ xem thường nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, có điều nàng vẫn có một ít tiểu lo lắng. Diệp Thần thật là quá ưu tú, dáng dấp đẹp trai có bản lĩnh, biết dỗ nữ hài vui vẻ. Nam sinh như vậy có thể là phi thường quý hiếm, Tống Hiểu Hiểu dài đến là xinh đẹp. Thế nhưng là dù sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, dung mạo xinh đẹp nữ hài cũng không chiếm số ít. Trọng yếu nhất chính là hiện tại trang điểm kỹ thuật vô cùng lợi hại, chỉ cần như thế một họa, người người đều thành đại mỹ nữ. Trong nháy mắt Tống Hiểu Hiểu thì sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Bất quá chuyện này không thể để Diệp Thần biết, bằng không hắn sẽ càng thêm đắc ý cách trương.